Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 189. Trở về đi thôi, cầu đặt khen thưởng. Tinh thần chuyển một cái, dưới trời chiều Konoha tràn đầy yên lặng an lành, từ từ gió nhẹ thổi qua, tiêu trừ một ngày nóng bỏng. Sunet mờ mịt đứng, quay đầu nhìn sang một bên pho tượng Hokage mỏm đá, khắc họa lấy các đời Hokage pho tượng. Sunet, một cái thanh âm từ phía sau truyền tới, cái này thanh âm quen thuộc, để cho nàng nước mắt vui mừng. Cái thanh âm này, chờ mong vài chục năm, lại tuyệt vọng vài chục năm. Đột, nhẹ giọng nỉ non, Sunet thân thể rung rung, không dám chút nào quay đầu. Rất sợ đó chỉ là một ảo tưởng. Sunet, ngươi trở lại sao? Ngươi có khỏe không? Thanh âm vang lên lần nữa. Câu này ân cần thăm hỏi sức khỏe, để cho nàng che miệng. Nước mắt như đoạn tuyến chân châu lạch cạch rơi xuống, tỉ tỉ tương đương, hơi lộ ra non nớt thanh âm. Cái thanh âm này khiến Sunet cuối cùng sụp đổ, quay đầu. Trẻ tuổi đàn ông tuấn giật, mái tóc dài màu xanh lam nhạt, tươi cười ấm áp, thanh thuần nhiệt huyết thiếu niên, xám màu nâu tóc ngắn, mang theo ước ao và tự tin. Đột, Nawaki, Sunet trước mắt ánh mắt bị nước mắt mơ hồ, cúi đầu xuống nhắm mắt lại, mấy thập niên qua nhớ nhung, hôm nay hóa thành một luồng nước mắt. Katozan đi tới Sunet trước người, vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai nàng. Sunet, vì cái gì không trở lại? Nawaki cũng lên trước nắm cánh tay nàng, hỏi, tỷ tỷ, ngươi vì cái gì không trở lại? Chẳng lẽ ngươi không muốn tham gia ta trở thành Hokage thừa kế đại điển sao? Quen thuộc âm thanh ảnh, khuôn mặt quen thuộc mộng tưởng. Sunet rốt cuộc ngẩng đầu lên. Katozan cười, rất là an lành. Quay đầu nhìn về phía kia Hokage mỏm đá trên pho tượng, một ngày nào đó, ta sẽ lên làm Hokage, thủ hộ thôn này, thủ hộ trong nội tâm của ta hết thảy. Nawaki cũng mở miệng, tỉ tỉ, trở thành vĩ đại Hokage, đây là ta chọn đời mộng tưởng, ta phải mang thôn, hướng đi càng thời khắc huy hoàng, ta muốn các thôn dân đều công nhận ta, cho bọn hắn càng giàu có sinh hoạt. Sunet, trở lại đi, tỷ tỷ, chúng ta chờ ngươi trở lại. Sunet thân thể cứng đờ, nhìn hai người ánh mắt đờ đẫn. Tại nàng trong ánh mắt, hai người đối mặt với nàng, tươi cười mang theo sán lạn, tự tin, cố chấp, thân thể chậm rãi trên phù, đi Hokage gỏm đá phương hướng đi, cuối cùng hóa thành hư ảnh, dung nhập vào Hokage mỏm đá bên trong. Đột, Nawaki, Sunet bỗng nhiên như phát điên gào thét, vô lực quỳ ngồi dưới đất. Cái này một lần lẫn nhau sẽ mở ra nàng phủ đầy bụi vài chục năm nhớ nhung. Cảnh tượng lần hai chuyển đổi, máu tanh tàn khốc chiến trường, mấy nhẫn giả vây quanh một cái vị trí đứng im lặng. Lại là quen thuộc cảnh tượng, phảng phất nhớ tới cái gì. Sunet giải chân chạy như điên, đi mấy nhẫn giả đứng địa phương chạy đi. A, tàn khuyết không đầy đủ thi thể, con mắt to trợn, thân thể nội tạng đã bị không cánh mà bay, giống như là bị người đào không một dạng, vô cùng thê thảm. Cái này một cỗ thi thể, để cho nàng cơ hồ sụp đổ, té té xuống đất, không ngừng hướng thi thể bỏ qua. Nawaki, Nawaki. Bên cạnh thi thể, máu me đầm đìa thi thể, máu tươi dính đầy Sunet thân thể, nàng bất lực xem chừng, chakra không ngừng hướng đối phương đưa qua, chính là, hết thảy chỉ là uổng công, vô lực ngồi ở bên cạnh, bên người nhẫn giả trầm mặc, đối người mất biểu thị cao nhất xem trọng, hình ảnh lần hai chuyển đổi, người bị thương nặng mái tóc dài màu xanh lam nhạt nam tử. Nằm ở trên băng ca, khuôn mặt bóp méo, bụng bị sỏ xuyên, xuất hiện một cái máu me đầm đìa trống rỗng. Đột, trước mắt nam tử, để cho nàng lần hai kinh hoàng. Bản năng chạy tới, lục sắc quang mang tại nơi vết thương sáng lên. Chính là bất kể như thế nào cố gắng, đều không cách nào ngừng máu tươi tuôn ra. Sunet, không cần uổng phí sức lực. Ta đã không được. Không, ngươi đừng nói chuyện. Nhất định có biện pháp. Nhất định có biện pháp. Chakra điên cuồng vào thân thể mỗi một xó xỉnh. Chính là, giống vậy nội tạng biến mất. Thì như thế nào có thể chữa trị tới? Katozan mang theo một vòng thống khổ tươi cười. Nhẹ giọng nói, Sunet, trở về đi thôi. Trở lại Konoha, nơi nào còn cần ngươi. Quên hết thảy, bắt đầu lại mới, sinh hoạt. Nói xong, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Chakra trong nháy mắt dừng lại. Sunet ngốc lăng ở, bỗng nhiên mắt tối sầm lại. Hôn mê đi qua. Bên ngoài, Jiraiya đám người chỉ thấy Satoshi Nguyệt độc khởi động. 3 giây sau đó Sunet bỗng nhiên hô to một tiếng. Sau đó tê liệt ngồi dưới đất. Hai tay chống lấy thân thể. Cặp mắt bị hoảng sợ chiếm hết. Jiraiya phảng phất minh bạch cái gì. Ánh mắt kiên nghị. Satoshi, sẽ không thái quá hỏa. Nguyệt độc, tại trong cái thế giới kia sẽ chịu đủ hành hạ. Jiraiya rất rõ, kia không phải bình thường người có thể thừa nhận được hành hạ. Satoshi lắc đầu một cái, nói, sẽ không, ta nguyệt độc cùng Itachi khác nhau. Itachi nguyệt độc công kích tính quá mạnh, mà ta có thể tùy ý thay đổi. Nàng chỉ có quên quá khứ, đem vết thương vuốt lên, mới sẽ là một cái hợp cách đời thứ 5 Hokage, nếu không. Trong lòng nàng mãi mãi cũng sẽ có vẫy không đi bóng mờ. Đến lúc đó đối Konoha mà nói, không là một chuyện tốt. Jiraiya yên lặng, Sunet đã qua, Sunet vết thương, hắn thật sâu biết, trong nháy mắt liền minh bạch. Cảm ơn ngươi. Bỗng nhiên, Jiraiya tại Satoshi trước người khom người chào. Xuất phát từ nội tâm khom người chào, Satoshi minh bạch, thản nhiên tiếp nhận. Jiraiya cùng Sunet tình nghĩa hắn minh bạch, nếu như không chấp nhận, sợ rằng Jiraiya trong lòng cũng sẽ không an ổn. Tốt, náo nhiệt đến đây kết thúc. Bình tĩnh dị thường thanh âm từ Sunet trong miệng truyền ra. Cái gì? Jiraiya cùng Satoshi đồng thời nhìn sang, lại thấy đến nguyên bản kinh hoàng Sunet đã đứng lên, ánh mắt sắc bén, thẳng nhìn chằm chằm hai người. Trên người mơ hồ tản ra một loại đặc thù khí tức. Đó là làm tam nhẫn chi nhất mới có thể giữ có khí tức. Đàn bà lớn tuổi không việc gì. Naruto nghi hoặc không hiểu. Thế nào thoáng cái biến hóa nhanh như vậy? Sunet thính giác rất tốt. Bắt được Naruto thanh âm. Cũng không có mở miệng. Chừng liếc mắt đi qua. Naruto nhất thời cảm giác tê cả da đầu. Cái này ánh mắt, so với nàng bạo lực kinh khủng nhiều. Jiraiya không biết Sunet trước trải qua cái gì. Tóm lại hiện nay tình hình, hắn rất vui vẻ, vứt bỏ ái tình không nói. Vẻn vẹn là vài chục năm bạn tốt, liền đủ khiến hắn vui vẻ. Sunet, hiện tại ngươi quyết định đây. Satoshi mỉm cười, nếu như một lần hoàn toàn giải quyết. Đối với chính mình mà nói là cái thiên đại tốt cơ hội. Sunet nhếch miệng lên một cái độ cong, bỗng nhiên vung cánh tay hô to, trở về đi, còn lôi lôi kéo kéo làm gì. Nghe vậy, mấy người minh bạch, Sunet, đời thứ 5 Hokage vị trí, đến bây giờ rốt cuộc bụi bậm lắng xuống, trở thành như sắt thép sự thật, là, ta mỹ lệ thân ái Hokage đại nhân. Satoshi đùa mở miệng cười. Sunet ngang hắn liếc mắt. Cái gì ngươi mỹ lệ thân ái Hokage đại nhân? Nói chuyện quy củ điểm. Cẩn thận phạt ngươi. Nói xong dẫn đầu dậm chân đi. Một nhóm 5 người một heo. Hướng Konoha phương hướng tiến về phía trước. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.